Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, Thái Thượng Vương. Bất quá, bị Tây Môn Triều Phượng một cước đạp trở về. Vừa vặn rơi tại Triệu Tinh Thần dưới chân. Triệu Tinh Thần duỗi ra chân, gắt gao đạp lên mặt của hắn. Đồ Đạt liều mạng giãy giụa. Bất quá, Triệu Tinh Thần bây giờ đại viên mãn. Đồ Đạt chỗ nào là đối thủ của hắn? Sinh tử phù một cái ấn vào Đồ Đạt trong thân thể. Đồ Đạt vây cánh vẻn vẹn vài phút liền bị người thu thập sạch sẽ. Đồ Đạt toàn thân đột nhiên xanh lét. Triệu Tinh Thần xem xét. Ghê gớm, gia hỏa này vẫn là cái độc người. Nghĩ tự bạo, sinh tử phù khởi động. Dùng chân dẫm mạnh. A, Đồ Đạt một tiếng hét thảm. Đầu bị ngạnh sinh sinh dẫm dẹp. Thành một đoàn nát thịt. Huyết thủy chảy xuôi tại đại điện bên trên. Khiến người buồn nôn. Thái tử Đồ Khưu giờ phút này cho thấy kinh người quyết đoán. Vọt tới bên ngoài. Một phen ngôn ngữ. Phản sao phản quân đội toàn đều tước vũ khí đầu hàng. Nguyên lai. Đồ Khưu cũng thực lực bất phàm. Trước kia. Tất cả đều là giả bộ. Thậm chí. Tại trong phản quân Đồ Khưu đã sớm sắp xếp một tay. Chém giết phản quân thủ lĩnh cùng mấy cá nhân vật trọng yếu. Tự nhiên, phản quân sụp đổ, toàn đều đặt xuống binh khí. Lâu Hùng, còn có Địa Thân Vương. Ta Tây Phiên không chào đón các ngươi. Hạn các ngươi lập tức cút ra Tây Phiên. Bước kế tiếp, lệnh đuổi khách hạ, Lý Bá Văn cùng Lâu Hùng đám người chật vật mà đi. Tây Môn gia chủ, ta quyết định, mở ra vương tộc Ngọc Tuyền Sơn. Linh nhũ dịch mỗi 10 năm phân 2 thành cho các ngươi Tây Môn gia tộc, 2 thành cho thủ hộ giả gia tộc, 3 thành hàng năm dâng lễ đại triệu. Đồ Khưu làm ra một cái tương đương có trước xem tính quyết định. Dù sao phụ vương vừa chết, quốc gia khẳng định sẽ loạn, lại thêm lên xung quanh quốc gia mang tới áp lực, không có Đồ Thái cùng Tây Môn gia tộc hộ giá hộ tống, cái mông của mình căn bản là ngồi không vững. Đương nhiên, lớn nhất bảo hộ lại là Triệu Quốc. Đại vương có này thành ý, Tây Môn gia tộc sau này tất tận lực bảo vệ Tây Phiên. Tây Môn Triều Phượng cũng biểu thái, thủ hộ Tây Phiên là ta Đồ Thái trách nhiệm. Bất quá, ta Đồ Thái liền phục điện hạ. Nếu như Tây Phiên năm nào không phục điện hạ cầm quyền Triệu Quốc, ta Đồ Thái từ đây sẽ không còn thủ hộ Tây Phiên. Đồ Thái nói, lão thân cũng có ý đó. Tây Phiên nhất định phải phụ thuộc Đại Triệu. Đây mới là căn bản. Tây Môn Triều Phượng nói. Tây Phiên phụ thuộc Đại Triệu. Ta Thần Hỏa Giáo cũng sẽ đưa tay. Liễu Yên Trần đương nhiên không thể yếu thế. Người Tây Môn Triều Phượng như thế tỏ thái độ. Nhất định là vì cho nữ nhi bảo bối của mình Minh Nguyệt Tâm tạo thế. Điện hạ đăng cơ ngày chính là ta Đồ Khưu tới triều bái ngày. Từ đó về sau. Tây Phiên nguyện ý quy thuận Đại Triệu. Đồ Khưu hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Hành chính là quân thần lễ. Tốt tốt tốt, ta Đại Triệu tất sẽ không phụ Tây Phiên lần này thành ý. Triệu Tinh Thần duỗi hai tay đỡ dậy Đồ Khưu, vạch trần Đồ Đạt âm mưu. Diệt Đồ Đạt, Tây Phiên quy thuận, lập xuống đại công, thiên cổ đế nghiệp, từ đây cất bước, thưởng công nghiệp trị 40 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, lại trở nên lạnh. Buổi chiều, Đồ Khưu vội vàng đăng cơ, tại Triệu Tinh Thần trấn áp bên dưới ngồi lên Tây Phiên đại vương vị trí. Buổi tối, thiết yến khoản đãi, để tỏ lòng đối với Triệu Tinh Thần tôn trọng, Đồ Khưu thậm chí tại sau lưng sắp đặt một thanh đại hào long ỷ. So với mình long ỷ còn muốn lớn, còn muốn cao cấp một, Triệu Tinh Thần thỏ nghiễm nhiên thành Tây Phiên thái thượng vương. Tham kiến đại vương, quần thần chúc mừng. Không, các vị, trước thăm viếng ta Tây Phiên Thái Thượng Vương. Đồ Khưu nghiêng người để nói. Mời Triệu Tinh Thần ngồi. Triệu Tinh Thần đẩy một hồi, cũng liền ngồi lên. Tham kiến Thái Thượng Vương. Xin đứng lên. Khó trách ai đều muốn ngồi long ỷ. Cái này Thái Thượng Vương vị trí, hoàn toàn chính xác ngồi thoải mái. Quần thần triều bái. Nhân sinh, phảng phất đạt đến đỉnh phong. Lệnh. Tây Phiên Đại Vương Đồ Khưu lệnh, quyết định cùng Tây Môn Minh Nguyệt Tâm kết làm bái kết huynh muội, phong nghĩa muội làm băng tuyết công chúa. Khác, phong thần hỏa giáo thánh nữ Liễu Yên Trần vì thánh hỏa công chúa. Ngay hôm đó lên trong vương cung tu kiến băng tuyết cung cùng thần hỏa cung. Hai nữ kiêm hưởng vương tộc công chúa bổng lộc, hàng năm tặng năm bình linh nhũ dịch. Đây là đồ khưu đăng cơ sau ban phát đệ nhất đạo đại vương. Lệnh, lập tức, đám đại thần lại là một phen chúc mừng. Liễu Yên Trần tuy nói không có gật đầu, nhưng cũng không có phản đối. Xem như chấp nhận, đồ khưu thông minh a, Lý Thư Văn một sờ cằm. Không khỏi cảm thán nói, nếu bàn về quyền mưu, đồ đạt thúc ngựa cũng đuổi không được hắn ba thành. Kiều không cười nói, hắn hình như biết hai vị công chúa ý tứ. Thiện Dương nói, ha ha, đây mới là đồ khưu chỗ lợi hại. Kiều không cười nói, hai vị công chúa, có thể hay không rời cung bồi thái thượng vương uống rượu. Đồ khưu đi đến hai vị mang theo vương miện công chúa trước mặt tương thỉnh nói. Thái thượng vương vốn chính là đệ đệ ta. Ta bồi đệ đệ uống rượu lại có cái gì? Đương nhiên có thể. Nghĩ không ra Liễu Yên Trần vượt lên trước gật đầu nói. Úc, thái thượng vương làm sao có thể là đệ đệ ngươi? Thái thượng vương thế nhưng là đại triệu thái tử điện hạ. Ngươi thế nhưng là trà trộn giang hồ thần hỏa giáo thánh nữ mà thôi. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm cố ý hỏi, đó là chúng ta hai sự. Minh Nguyệt Tâm, không tin có phải hay không? Ngươi hỏi một cái đệ đệ ta. Liễu Yên Trần nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Thái Thượng Vương, có việc này sao? Minh Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần hỏi. Hoàn toàn chính xác có việc này. Mấy tháng trước, bản điện hạ vẫn là hoàng tử thời gian ngẫu nhiên gặp Liễu cô nương. Lúc ấy trong sông bắt cá, có thể kết bạn, mà Liễu cô nương cũng không chê ta chỉ là một cái ngư dân. Cho rằng em ta, đồng thời, truyền ta thần hỏa công. Cái này cũng có thể chính là trong truyền thuyết duyên phận đi. Triệu Tinh Thần nói, chúc mừng Thái Thượng Vương mừng đến nghĩa tỷ. Tây phiên các thần tử đến ồn ào lên. Không, tuy nói lúc ấy là nhận đệ đệ. Bất quá, Thái Thượng Vương thân phận hôm nay tôn sùng. Cho nên, ta cam nguyện làm nhỏ, nhận hắn làm ca ca. Hắn chính là ta Tinh Thần ca ca. Liễu Yên Trần khuôn mặt có chút đỏ lên, ngắm Triệu Tinh Thần một chút, nói, Tinh Thần ca ca, người nói có đúng hay không? Người nói thế nào thì thế nào đi. Triệu Tinh Thần bất đắc dĩ gật đầu nói, ca ca muội muội thật chua. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm ở một bên diễn hài, ca ca, muội muội ta đến bồi ngươi uống rượu. Liễu Yên Trần ngọt ngào cười một tiếng, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới. Triệu Tinh Thần toàn thân nổi da gà, bởi vì Liễu Yên Trần cái này kiều vung làm cho người khác có chút là lạ. Bản công chúa là cái này Tây Phiên nửa cái chủ tử, đương nhiên cũng phải bồi Thái Thượng Vương uống rượu. Thái Thượng Vương, ta tới cấp cho ngươi rót rượu. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm không cam lòng yếu thế, lập tức cũng đứng lên đi qua. Sau một khắc, bên trái Liễu Yên Trần, bên phải Minh Nguyệt Tâm, hai nữ đều cướp vì Triệu Tinh Thần rót rượu. Nếu không, dứt khoát ngươi rót rượu ta gắp thức ăn. Dù sao, nhìn xem khiến người có chút buồn nôn. Lập tức, quần thần trợn tròn mắt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau mập mờ bắt đầu. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần lại là cái mông nhóm lửa dài đinh. Gian nan a, ai, tề nhân cái này phúc, hình như cũng không giống trong truyền thuyết như vậy thoải mái. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần thề, sau này đăng cơ sau tuyệt không làm tam cung lục viện 72 phi tần cái kia một bộ. Nhất định phải tinh giản. Không phải, liền sợ chính mình nhịn không quá mấy năm liền một mạng ô hô. Buổi tối nhất định là cái cuồng hoan đêm. Triệu Tinh Thần là thật say. Tại hai nữ nâng đỡ hồi phủ. Ngươi làm sao hướng bên trái đi. Trở ra cung đi. Liễu Yên Trần xem xét. Kéo lại Triệu Tinh Thần không nhường đi. Đương nhiên đi phía trái đi. Thái Thượng Vương còn không có ở qua ta Tây Môn gia. Ta Tây Môn gia thế nhưng là chỗ dựa vương phủ. Thái Thượng Vương đương nhiên ở chỗ dựa vương phủ cho thỏa đáng. Minh Nguyệt Tâm một mặt kiêu ngạo. Nói, bằng cái gì ở ngươi chỗ dựa vương phủ. Thái Thượng Vương ở binh doanh mới an toàn nhất. Dù bảo hôm nay đại hoạch toàn thắng. Nhưng là đối với Thái Thượng Vương tới nói, tùy thời ở vào trong nguy hiểm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đại triệu binh mã mới có thể bảo vệ hắn. Liễu Yên Trần dắt hướng rẽ phải. Đại triệu binh mã bên trong có cường giả sao? Có mẹ ta như vậy lợi hại sao? Muốn là đụng phải cao thủ, chỉ có mẹ ta mới có thể bảo vệ hắn. Minh Nguyệt Tâm hừ nói. Đi phía trái kéo. Hắn là anh ta. Ta cô muội muội này đương nhiên phải bảo hộ hắn. Không thể để cho hắn ở địa phương xa lạ. Các ngươi Tây Môn gia trước kia còn muốn hại chết hắn. Ta vậy mới không tin các ngươi. Liễu Yên Trần lại đi bên phải kéo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.